Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 007. Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Thế nào, cũng biết chính mình lấy cớ trăm ngàn chỗ hở đi. Phát hiện Adop lâm vào suy nghĩ, trên vương tọa Bower Hancock hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra chẳng thèm ngó tới cười lạnh. Thiếp thân cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thành thật trả lời, vì sao xuất hiện tại nữ nhi quốc? Không phải vậy, thiếp thân sẽ để cho ngươi minh bạch nữ nhi quốc pháp luật đến cỡ nào tàn khốc. Nữ nhi quốc pháp luật a? Adop sờ lên cằm của mình cười cười. Hắn đúng không biết nữ nhi quốc pháp luật có bao nhiêu tàn khốc. Nhưng hắn cũng hiểu được nữ nhân trước mắt này là phi thường tàn khốc. Có thể đem ngăn tại trước mắt đáng yêu bé thỏ trắng đều cho một cước đạp bay. Đặt ở xã hội hiện đại, đó chính là ngược đãi động vật a. Bower Hancock, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta thật là bị sóng biển xông lên. Campbell không có gió không đại biểu không có sóng biển. Campbell là hải vương xào huyệt. Tùy tiện một đầu hải vương trên mặt biển hành động liền sẽ gây nên cơn sóng gió động trời. Adop, nói ra, ta đại khái chính là bị hải vương nhấc lên sóng biển vọt lên bờ a. Đây chính là câu trả lời của ngươi. Bower Hancock nhíu mày, nếu như là lời nói, vậy ngươi liền có thể chết đi. Nói xong, nàng nhìn về phía Carol nói, đem hắn đè xuống, xử tử, đúng, xa cơ đại nhân. Carol cung kính hồi đáp, liền chuẩn bị đem Adop đè xuống. Ai, đừng đừng đừng, không nghĩ tới Bower Hancock một lời không hợp liền muốn xử tử hắn. Thế nào, bây giờ muốn nói thật? Bower Hancock cười lạnh, nhưng là rất đáng tiếc. Thiếp thân đã không muốn nghe. Carol, còn lo lắng cái gì? Đem hắn đè xuống. Carol sợ hãi. Nhà mình nữ vương là cái gì cá tính nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng. Dù là đăng cơ không đến bao lâu, cũng đã đầy đủ cho thấy bạo quân phong cách. Gọi là một cái duy ngã độc tôn a. Nếu là dám phản đối nàng, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhanh chóng đi vào Adop bên người. Liền muốn đem Adop dẫn đi. Adop nhíu mày, xem ra chỉ có thể đàm phán. Bower Hancock, ta biết sau lưng ngươi bí mật. Adop nhìn xem Bower Hancock nói nghiêm túc. Cái gì? Bower Hancock thân thể run lên. Cảm giác cả người đều có chút yếu đuối không xương. Kia là sợ hãi cùng bất lực. Phía sau thiên long nhân chi dấu móng, là nàng cả đời khuất nhục. Cũng là tuyệt đối không thể để cho người biết. Thế nhưng là trước mắt, ngươi, ngươi biết cái gì? Nàng cố giả bộ trấn định nhìn xem Adop chất vấn. Sau lưng nàng giấu móng là cái bí mật, biết được người chỉ có số ít. Nam nhân trước mắt này thật biết không? Vẫn là, ngươi hy vọng ta cứ như vậy nói ra. Adop mỉm cười Bower Hancock. Chung quanh thế nhưng là có không ít người. Các người tất cả đi xuống. Bower Hancock đối với đám người ra lệnh. Carol bọn người không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không dám cãi phản Bower Hancock mệnh lệnh. Nhao nhao lui ra, bọn người đi đằng sau. Bower Hancock vẫn chưa yên tâm, để cho mình tín nhiệm nhất hai cái tỉ muội đi ngoài cửa trông coi. Không cho bất luận kẻ nào lắng nghe tin tức này. Hiện tại, ngươi có thể nói. Bower Hancock nhìn xem Adop, thiên long nhân. Adop mỉm cười nhìn Bower Hancock, cứ việc chỉ nói ba chữ, hắn cũng đã có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể đối phương run rẩy. Kia là đối phương trong cuộc đời hắc ám nhất thời gian, bây giờ lại phảng phất tại bị Adop từng tầng để lộ. Ngươi, ngươi làm sao có thể biết? Bower Hancock trong nháy mắt này đặt quyết tâm, người trước mắt không thể lưu, nàng đã từng là nô lệ sự tình quyết không thể bị tuyên truyền ra ngoài. Không phải vậy, hậu quả khó mà lường được, người bây giờ muốn giết ta sao? Adob tự nhiên minh bạch một người bí mật bị một ngoại nhân biết đằng sau. Phương pháp tốt nhất tự nhiên là diệt trừ cái kia biết bí mật người. Chắc hẳn hiện tại Bauer Hancock đã đối với hắn trừ chi cho thống khoái đi. Sở dĩ còn không có động thủ, đại khái là muốn biết hắn là thế nào biết đến, hoặc là còn có hay không những người khác biết được bí mật này. Ta hỏi lại ngươi, ngươi là thế nào biết đến? Bauer Hancock đối với Adob giống to, tâm tình kích động thậm chí để thanh âm của nàng có chút phá âm. Rốt cuộc khó mà duy trì trước đó cái kia cao ngạo nữ vương bộ dáng. Nhưng cái này cũng là Adob rất muốn nhất nhìn thấy. Đối với một người nữ nhân cao ngạo, làm liếm chó là vô dụng, chỉ có thể không có gì cả. Càng cao ngạo nữ nhân thì càng phải dùng cường ngạnh thái độ chinh phục đối phương. Đã từng hắn chơi qua nữ nhân nhiều vô số kể, nhưng là nói cho cùng đều là chút son phấn tục hồng nhạt. Vì tiền tài liền có thể bán rẻ nhục thể mặt hàng. Mà trước mắt vị này, dù là đã từng có chút ám muội kinh lịch, nhưng hải tặc thế giới đệ nhất mỹ nữ, hải tặc nữ đế, vương hạ thất Vũ Hải, nữ nhi quốc quốc vương, vô luận là bất kỳ một cái nào thân phận, đều có thể kích thích một cái nam nhân chinh phục dục. Đã đi vào thế giới One Piece, đã xuất hiện tại nữ nhi đảo, như vậy, liền để ta từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.